Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 033 thẩm vấn. Niên đại xa xăm bàn gỗ thượng có từng mảnh màu xám nâu. Đó là quanh năm máu tươi nhuộm dần mà thành, cách từng cây đầu gỗ. Vị này tuổi trẻ ám sử đại nhân ánh mắt sâu kín mà dừng ở phạm nhân trên người, tái thẩm. Đem móng tay rút nghe thấy cái này chỉ thị, ám hộ mắt sáng rực lên. Quanh năm thẩm vấn phạm nhân, bởi vậy sinh ra một loại sao sao tâm lý. Nghe được phạm nhân khóc tiếng la, liền sẽ cảm thấy dị thường hưng phấn. Hắn tay nhất chiêu, hai cái thủ hạ đồng dạng hưng phấn mà xông tới. Nếu là cái này dùng được, bọn họ cũng có thể sớm chút trở về nghỉ ngơi. Thẩm phạm nhân, trừ bỏ không chịu đau, giống nhau đến ngao, ám sử đại nhân tựa hồ không có hứng thú xem bọn họ dụng hình. Ở bọn họ thu thập hình cụ thời điểm liền mang theo người đi ra ngoài. Chẳng qua, sắp tới đem đi ra địa lao thời điểm, ở thình lình xảy ra hét thảm một tiếng hạ dừng bước, phía sau tùy tùng lặng im. Lòng bàn tay không biết vì sao khẩn trương, lại cái gì cũng nói không nên lời, vị đại nhân này một đốn lúc sau. Lại tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến, ta chiêu. Không đợi rút đệ nhị phiến móng tay. Hà Nhã liền tê thanh kêu lên, vẫn là chiêu này dùng được. Hai cái ám lại lẫn nhau xem một cái, mau nói nha. Ta không biết, ngươi dám chơi lão tử. Một cái ám lại cầm lấy roi ra chiếu Hà Nhã trên người rút đi. Hà Nhã đôi mắt vừa lật, lại chết ngất đi qua, ám hộ phất phất tay. Cái này nữ phạm, so giống nhau phạm nhân đều sợ đau. Hơi chút trọng một chút đều sẽ ngất xỉu. Lại cũng không phải trang, đang định phân phó dùng nước lạnh tưới tỉnh tiếp tục, đột nhiên nhìn thấy kia một roi tử đi xuống, nữ phạm phần vai kẹp áo bị trù lạn, tuy rằng tràn đầy vết thương, nhưng kia ngẫu nhiên lộ ra mấy chỗ trắng nõn lại lệnh ám hộ trong lòng vừa động nói đến. Cái này nữ phạm, là lệnh người giật mình xinh đẹp kia hai cái ám lại vừa thấy đầu nhi trên mặt lộ ra loại vẻ mặt này. Lập tức minh bạch, lại nói tiếp loại sự tình này, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Phàm là vào loại địa phương này nữ phạm, ở chết phía trước ít có không bị tùy ý vũ nhục. Mặt trên liền tính biết cũng sẽ không nói gì đó, nhưng là cái này nữ phạm còn không có công khai. Trong đó một cái ám lại có chút lo lắng. Lại bị đồng bạn một ánh mắt đem lời nói cấp chắn đi trở về, thấy hai gã thủ hạ biết điều mà rời đi. Ám hộ vừa lòng mà âm hiểm cười để sát vào Hà Nhã. Hà Nhã thượng bị trói ở hai sườn hình cụ thượng, đầu vô lực mà rũ, cổ chỗ lộ ra một chút hoàn hảo tế thịt. Ám hộ cảm thấy toàn thân huyết đều nhiệt, dùng sức đem Hà Nhã cầm một thác. Nữ phạm tiêu tụy lại không giấu mỹ lệ mặt liền lộ ra tới, so nhà mình kia lão nương nhóm mặt quả. Nhiên đẹp nhiều, thật là đáng tiếc, ám hộ đáng tiếc không phải một đóa mỹ lệ bao hoa tra tấn thành cái dạng này. Mà là dựa theo lệ thường, vào nơi này người liền không có tồn tại đi ra ngoài. Vậy ý nghĩa hắn hưởng thụ thời gian hữu hạn, như vậy tưởng tượng. Trên tay hắn đột nhiên dùng sức. Hà Nhã trên người xiêm y vốn là bị trừu đến mau lạn. Dễ như trở bàn tay mà liền bị xé xuống một tảng lớn tới. Có lẽ là cảm giác được một mảnh lạnh lẽo. Hà Nhã có chút mờ mịt mà mở mắt, lại bị một trương dữ tợn mặt sợ tới mức ô kêu lên a. Người tỉnh, vừa lúc, ta cũng không thích làm người chết. Ám hộ xoa xoa miệng, hai mắt mạo quang mà nhìn kia còn ở run rẩy hai luồng thịt. Nhìn không ra tới, này nữ phạm trên người còn như vậy có liệu, ám hộ nói. Chủ định dùng đầu ngón tay đi hoa kia miệng vết thương. So sánh với bình thường lăng nhục, hắn càng thích thưởng thức nữ phạm hoảng sợ cùng run rẩy. Ta nói. Ta nói, có bảo tàng, ta toàn chiêu. Hai gã canh giữ ở cửa ám lại đột nhiên nghe được nữ phạm hoảng sợ tiếng kêu. Bọn họ tập mãi thành thói quen. Chỉ đối diện cười, loại này chiêu số so dụng hình dung được nhiều. Bất quá không ai có thể đủ chạy ra này cuối cùng vận mệnh, lần này bọn họ cười lại đọng lại. Kia đã rời đi ám sử đại nhân không biết khi nào đi mà quay lại.